Tùy Linh Lung, chương 4, Khước Thị Đăng Hỏa Lan San Sử, góc truyện audio.com. Khanh Trần bưng cháo vào trong phòng, tay sờ thử độ ấm trên trán Tư Ca, lại dừng ở giữa không trung, dưới lớp mặt nạ lạnh lùng kia sẽ là khuôn mặt như thế nào? Trong lòng nàng tò mò bộ dáng người này, tò mò muốn chết, này chính là bản tính của nữ nhân. Hắn thoạt nhìn như là đang ngủ, Khanh Trần do dự một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là buông tha cho ý niệm bốc lên trong đầu. Cảm thấy không bằng liền cứ như vậy giữ lại một chút cảm giác thần bí. Còn có chút tưởng tượng, miễn cho sau khi lật mặt nạ lại thất vọng, lấy tay về, 10 đầu ngón tay lạnh lẽo của Tứ xẹt qua tay nàng lưng. Khanh Trần thất thần trong chốc lát định rời đi, không muốn đánh thức hắn dậy. Vương ngẩng đầu, phát hiện hắn không biết khi nào mở to mắt. Con người đen kịt mang thần sắc mệt mỏi, nhưng không che giấu được cái nhìn trời sinh trầm túc cùng uy nghiêm. Lẳng lặng nhìn nàng, A Tỉnh, Khanh Trần cùng hắn đối diện, trong lòng dâng lên cảm giác bị nhìn thấu, giống như ánh mắt kia có thể nhìn thấu hết thảy, khiến người ta không còn đường sống. Nàng đứng dậy bưng cháo, mượn cơ hội tránh đi cái nhìn chăm chú, nói, chịu khó ăn một chút, Tư Ca đồng ánh mắt. Chậm rãi lắc đầu, ta biết ngươi hiện tại khẳng định là không có khẩu vị. Nhưng là không ăn cái gì thì không có cách nào khôi phục thể lực. Đối với thương thế không có lợi, Khanh Trần khuyên nhủ, hơn nữa phải ăn chút mới uống thuốc được, như vậy thuốc mới có tác dụng. Vốn tưởng rằng đối mặt bệnh nhân không có khẩu vị phải phí chút võ mồm mới được. Tư Ca lại chỉ dừng lại một chút, lại lẳng lặng nhắm mắt trong chốc lát. Liền không có gì dị nghị nói. Được, Khanh Trần dìu hắn ngồi dậy. Thử độ ấm của cháo. Đưa đến bên miệng hắn. Tư Ca nhưng lại không ăn. Thản nhiên nói, mặt nạ là để cho địch nhân xem. Tháo xuống đi, trong thanh âm mang theo giọng điệu mệnh lệnh tự nhiên mà chân thật đáng tin. Ân, Khanh Trần sững sờ, tay đang bưng một chén cháo. Vừa rồi đại khái chắc hắn nghĩ là mình muốn vụng trộm tháo mặt nạ của hắn xuống. Kỳ thật, nàng quả thật cũng định tháo xuống nhìn xem thôi. Tư Ca thấy nàng không có phản ứng. Dừng, lại nói, tay ta không có khí lực. Nga, Khanh Trần biết đó là do mất máu quá nhiều. Hơn nữa nói vậy chỗ hắn bị thương hiện tại cực kỳ đau đớn. Liền đem cháo đặt xuống. Ta chỉ muốn thử xem ngươi có phát sốt hay không. Kia, tháo xuống trong lòng không biết vì sao cư nhiên có cảm giác khẩn trương. Tư Ca không thèm nhắc lại, tay Khanh Trần nhẹ nhàng đưa tay lên mặt hắn tay, mặt nạ bị lấy xuống, hé lộ rõ ràng hình dáng gương mặt, do thương thế nên không chút huyết sắc, có vẻ tái nhợt, thanh tuấn mà bình tĩnh, không nghĩ dung mạo hắn anh tuấn vô cùng tựa như Phan An. Nhưng Khanh Trần lập tức sửng sốt ngơ ngác. Giống như ở trăm ngàn năm trước mình đã gặp qua khuôn mặt thanh tuấn này. Hoảng hốt trong nháy mắt, khiến cho nàng giống như trầm luân trong mộng rơi vào rồi vô tận luân hồi. Yêu rồi, bỗng nhiên quay đầu, Khước Thị Đăng Hỏa Lan San Sử. Trong đầu không duyên cớ toát ra câu thơ như vậy. Thật ngốc, Khanh Trần lập tự mắng mình. Đột nhiên khóe miệng giơ lên lộ ra khuôn mặt mỉm cười thập phần xinh đẹp hơn nữa ôn nhu vô hại. Tay sờ cái trán của hắn, trong lòng với chuyển biến cảm xúc của mình tiến hành khen ngợi. Tư Ca tựa hồ hơi tránh một chút, lại vẫn để tay nàng hạ xuống. Khanh Trần nghĩ như năm đó thực tập ở bệnh viện, hoàn toàn đem hắn trở thành bệnh nhân của mình. Một bên bón cháo, một bên hỏi, có không thoải mái chỗ nào không? Thương thế nặng như vậy, điều kiện cho phép chỉ có mấy loại thuốc. Thuốc đông y trị ngoại thương là xa không bằng thuốc tây nhanh chóng tin cậy. Phát sốt là khó tránh khỏi. Sợ nhất khiến là có biến chứng. Sẽ khó giải quyết, không có, trả lời không mang theo gợn sóng. Rõ ràng là tinh thần không tỉnh táo. Ánh mắt vẫn có thể nhìn đến đáy lòng người. Ân, Khanh Trần không có nói nữa. Nâng mi lại nhanh chóng tránh đi. Trong phòng lập tức yên tĩnh. Một khi yên tĩnh liền không ai muốn phá vỡ không khí này. Khanh Trần cảm thấy ở cạnh hắn ngôn ngữ tựa hồ đều dư thừa. Chính là lẳng lặng giúp hắn ăn cháo. Chỉ ăn nửa bát cháo. uống thuốc, không bao lâu sau hắn liền ngủ mất. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, xuyên thấu qua cửa sổ ẩn hiện bóng hoa cỏ. Thập Nhất ghé vào trên bàn đang ngủ, Khanh Trần một chút buồn ngủ cũng không có. Đi vào thời không này, liền gặp chuyện rối ren, cơ hồ không có cơ hội tự hỏi. Hiện tại tỉnh táo, im lặng đứng ở nơi này, lại có tâm tình mê mang đột nhiên mà sinh ra. Nàng soi vào gương đồng dùng lược làm chải tóc, trong gương chiếu ra bộ dáng của bản thân, vẫn cảm thấy thực xa lạ, vẫn cảm thấy hoảng hốt như trong mộng chưa tỉnh. Khanh Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, hướng đến bầu trời phát thảo ra các chòm sao. Trong lòng đột nhiên cảm thấy dầu dĩ, cái mũi đột nhiên có cảm giác chan chát, nàng rất muốn gọi Thập Nhất dậy cùng mình nói chuyện, miễn cho một mình lại miên man suy nghĩ, nhưng là thấy hắn ghé vào trên bàn ngủ say như vậy, lại không đành lòng đánh thức hắn, ngược lại tìm chăn khoác lên đầu vai hắn, mặc dù tỉnh lại Thập Nhất có năng lực nói cái gì. Chẳng lẽ nói cho hắn mình bị cưỡng chế đưa linh hồn đến nơi này? Thập Nhất sẽ nghĩ mình phát sốt, người trên giường ngủ không an ổn. Khanh Trần đi nhanh qua, tay sờ sờ trán của hắn. Hắn không có giống trước mỗi khi Khanh Trần làm như vậy lại mở to mắt. Chính là hơi hơi nhíu mày một chút, khuôn mặt vốn tái nhợt đỏ ửng không bình thường dù sao vẫn là sốt. Không có nhiệt kế, cũng không có cách nào khác biết sốt tới bao nhiêu độ. Chỉ là thấy trán hắn nóng bỏng khiến người ta lo lắng. Khanh Trần đi ra bên ngoài lấy một bồn nước, nước mùa hè lạnh thấu tâm, vừa vặn có tác dụng, nàng dùng khăn nhúng nước lạnh đắp lên trán hắn, chốc lát lại đổi một lần, lại không có sốt thuốc hạ, chỉ có thể dùng loại phương pháp này hạ nhiệt độ, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không thực rõ ràng. Khanh Trần nhìn hắn mơ hồ hỗn loạn, trong lòng có chút sợ hãi, không biết hắn có thể sống sót hay không, đột nhiên lại nghĩ ra biện pháp. Đi vào phòng bếp đem vỏ rượu Thập Nhất tìm được đổ ra. Thật cẩn thận dùng rượu mạnh trà lau thân mình cho hắn. Lại đem tẩm lạnh khăn đặt ở gáy sau cùng dưới nách. Hy vọng có thể giúp hắn hạ sốt. Từ nhỏ được người khác chiếu cố, chưa bao giờ làm chuyện tình chiếu cố bệnh nhân như vậy. Nhất thời còn có điểm luống cuống tay chân. Khanh Trần vì sợ hắn không biết xoay người động đến miệng vết thương. Tay đè nặng tay hắn, chạm đến ngón tay thon dài của hắn lại bị hắn cầm. Không chịu buông ra, Khanh Trần thử rút mạnh, cảm thấy hắn nắm thật chặt, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái thống khổ. Trong lòng mềm nhũn, liền lấy tay nhẹ nhàng vỗ tay hắn, theo độ ấm trong lòng bàn tay mình. Tay hắn cũng chậm chậm trở nên ấm áp một chút, ép buộc đến nửa đêm, không rõ thời điểm nào. Khanh Trần rốt cục chống đỡ không được nằm úp sấp ở bên giường trong chốc lát. Thời điểm tỉnh lại, phát hiện ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi bốn phía. Thập Nhất mơ màng cảm thấy đêm qua có bàn tay mềm mại đem chăn trùm đến vai hắn. Khiến hắn có cảm giác được bảo hộ, giống như là mới trước đây hắn sinh bệnh. Được phụ thân cầm tay nhỏ bé, yêu thương an ủi, Khanh Trần ngẩng đầu lên, dùng tay xoa xoa mắt. Phát hiện lông mi ẩm ướt, giống như là nước mắt, đã quên trong giấc ngủ ngắn ngủi từng mơ thấy cái gì. Cũng không biết hôm nay phải đối mặt với cái gì. Khanh Trần nhìn khuôn mặt gầy của Tứ Ca, nhẹ nhàng rút tay ra, lại đưa tay hắn bỏ vào chăn. Hắn thoạt nhìn đã hạ sốt, bộ dáng ngủ thật say. Khanh Trần theo thói quen đưa tay sờ trán hắn, phát hiện không còn sốt, trong lòng cao hứng. Hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ giọng nói, thật tốt quá, cái gì thật tốt quá, thanh âm Thập Nhất đột nhiên từ bên cạnh vang lên, Khanh Trần hoảng sợ, trừng mắt với hắn một cái nói, dọa chết người, làm sao huynh lại xuất quỷ nhập thần như vậy, Thập Nhất không lập tức phản bác, ngược lại cười cười, vất vả một đêm, ngượng ngùng, Khanh Trần biết hắn mấy ngày liền mỏi mệt, đêm qua kỳ thật cũng ngủ không an ổn, nói. Nhớ kỹ ngươi còn nợ ta một phần nhân tình đấy. Tốt, Thập Nhất hai tay ôm ngực cười hì hì nói. Muốn thế nào, ta còn chưa nghĩ ra. Đợi sau sẽ nói, cho huynh chiếm tiện nghi trước. Khanh Trần nói. Được rồi, coi như chiếm tiện nghi của ngươi. Thập Nhất vươn một đầu ngón tay quơ quơ, nói, khó được cơ hội như vậy, cũng không nên tùy tiện dùng a, Thập Nhất gia ta sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của người khác. Khanh Trần nhún nhún cái vai, vẻ mặt không cho là đúng, ngươi cũng không diễn vai mặt đỏ. Thập Nhất ha ha cười, nói, ta vừa mới đi bờ sông xem xét, đi bắt con cá trở về nướng ăn thì thế nào? Tốt, Khanh Trần vỗ tay, ta cũng đi, bắt cá, nghe qua có vẻ rất thú vị. Thập Nhất lắc lắc tay, chỉ trên giường, Khanh Trần quay đầu nhìn thoáng qua, bĩu môi, tiếp theo con mắt sáng lại chuyển động, nói, hãy yêu cầu, ngươi quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thập Nhất nhỏ giọng nói, nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng, được, không thành vấn đề, chỉ cần tứ ca không có việc gì. Đừng nói hai cái yêu cầu, 10 cái 20 cái cũng được, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Đồ mặt dày, Khanh Trần làm mặt quỷ với hắn. Đi thôi, nơi này có ta rồi. Cách chương.